Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, quỳ xuống. Một tia máu tươi từ Tiêu Mặc khóe miệng tràn ra, má trái năm đạo đỏ tươi thủ ấn phá lệ chói mắt. Tiêu Mặc ngây ngẩn cả người, từ nhỏ đến lớn, cái này là lần đầu tiên ăn người bàn tay. Cái gọi là đánh người không đánh mặt, nhưng Hắc Bảo Nhân này thế mà. Tiêu Mặc liếm khô khóe môi máu tươi, vãn bối đến đây xin thuốc, có thể là không ngờ tới Tiêu Mặc thế mà như thế có thể chịu. Áo bào đen tóc ngắn trung niên cũng sững sờ chỉ chốc lát, sau đó cười nhạo nói, rất có nghị lực sao, ngươi cho rằng dạng này liền có thể cảm hóa ta. Tiêu Mặc không nói gì, lưng thật thẳng, âm thầm thôi phát nội tức, sử cái thiên cân trụy bí quyết, túc hạ hãm ba tấc. Giống như mọc rễ, lần này, Tiêu Mặc nói cái gì cũng không thể để áo bào đen trung niên lại đem mình đuổi đi ra. Đánh thắng ta giúp ngươi thông truyền. Áo bào đen trung niên nghiền ngẫm nhìn Tiêu Mặc một chút, nói, Tiêu Mặc trầm mặc, một lát, khàn khàn mở miệng, vãn bối đến đây cầu. Thuốc chữ chưa mở miệng, đột ngột gặp người áo đen tay phải hư cắt, một tia sáng xẹt qua chân trời. Giây lát, Tiêu Mặc cánh tay trái trực tiếp bị chém đứt, máu tươi phun ra. Tiêu Mặc cắn chặt hàm răng, từ đầu đến cuối, hắn không nghĩ tới muốn hoàn thủ. Đánh thắng ta liền giúp ngươi thông truyền. Nói thì nói như thế, người áo đen có thể làm thật, Tiêu Mặc lại không thể coi là thật. Ai cũng biết người áo đen cùng Thạch Tam chính là chủ tớ quan hệ. Tục ngữ nói, đánh chó còn phải xem chủ nhân đâu. Thật sự không có việc gì. Còn nữa, đối mặt người áo đen, Tiêu Mặc cũng căn bản không có một điểm phần thắng. Vãn bối đến đây xin thuốc. Tiêu Mặc gằn từng chữ nói. Cùng lúc đó, cánh tay trái tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chữa trị. Ấn theo tốc độ này, không ra nửa chén trà nhỏ thời gian liền có thể toàn bộ phục hồi như cũ. Thật là khủng khiếp chữa trị lực. Người áo đen giật mình nhìn xem Tiêu Mặc cánh tay trái đang nhanh chóng mọc ra mới cơ. Một lát, hắn lại lần nữa phất tay, hưu cánh tay trái chưa mọc ra, Tiêu Mặc cánh tay phải lại đoạn. Tiêu Mặc cái trán gân xanh tận bốc lên, hàm răng giống như là bị keo cường lực nước dính chết rồi. Huyết thủy, mồ hôi hỗn hợp ở trên mặt, nhìn bao nhiêu dữ tợn. Vãn bối đến đây cầu, bá lại là một cái hư cắt. Tiêu Mặc chân trái đủ đùi đứt đoạn. Quá nhanh, tuyệt đối so Tiêu Mặc thời kỳ toàn thịnh tốc độ phải nhanh hơn mấy lần. Tốc độ như vậy trước mặt, chỉ dựa vào mắt thường đã vô dụng, chỉ có thể dựa vào phản ứng thần kinh tốc độ. Phốc, Tiêu Mặc cuồng phún một ngụm máu tươi. Tóc đen nhánh bên trên ánh mắt đều bịt kín một tầng huyết vụ. Ha ha, vãn bối đến đây xin thuốc. Tiêu Mặc chân sau đứng tại người áo đen trước mặt, cho dù còn sót lại một cái chân, cũng chưa từng có chút uốn lượn. Người rất bướng bỉnh, người áo đen cảm giác mặt mũi có chút không nhịn được, lại lần nữa phất tay, hưu Tiêu Mặc còn sót lại một cái chân đoạn mất. Cùng lúc đó, bị chém đứt cánh tay trái đã khôi phục như lúc ban đầu. Giây lát, từ thanh huyền trong nhẫn móc ra một cây trường mâu, tay trái trụ mâu, eo rất vẫn như cũ, tứ chi thừa ba chi. Tiêu Mặc nhếch nhếch miệng, tố chất thần kinh cười cười, nói, vãn bối đến đây xin thuốc. Lúc này, trong tiểu viện gã sai vặt cùng mấy vị thuốc bộc đều đi ra, ở một bên nhìn xem, lại là không người dám tiến lên. Thạch Tam trong phủ đệ, không có gì ngoài Thạch Tam bản nhân, thuộc về áo bào đen trung niên địa vị cao nhất, ai cũng không dám sờ hắn rủi ro. Áo bào đen trung niên trên trán có tinh mịn mồ hôi chảy ra, liên tục 4 lần phất tay hư cắt, hắn không có cảm nhận được khoái ý, ngược lại cảm nhận được một hơi khí lạnh. Trước mắt người tuổi trẻ này quá tàn nhẫn, quá máu lạnh. Đối với người khác tàn nhẫn không đáng sợ, đáng sợ là tàn nhẫn đối với mình. Liên tục 4 đao, mặc dù có cực mạnh chữa trị lực, nhưng trước mắt trẻ tuổi người lại là không có la qua một cái đau nhức chữ. Vãn bối đến đây xin thuốc. Tiêu Mặc lại lần nữa hô một tiếng, giống như máy móc. Áo bào đen trung niên trầm mặc. Bốn phía những người khác cũng trầm mặc. Một lát, áo bào đen trung niên mặt không chút thay đổi nói. Tức là xin thuốc, vì sao không quỳ? Tiêu Mặc sững sờ, trên mặt nhiều hơn mấy phần không hiểu tái nhợt. Trầm mặc sau một lúc lâu, khàn khàn nói, nhất định phải quỳ. Vâng, áo bào đen trung niên nhanh chóng nói, ngữ khí không thể nghi ngờ. Tiêu Mặc liếm liếm bờ môi, gắt gao nhìn chằm chằm áo bào đen trung niên. Nếu ta quỳ xuống, mà ngươi chưa làm tròn lời hứa, ta Tiêu Mặc thề, thượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyền, ta tất chu ngươi cửu tộc. Nghe vậy, tất cả mọi người hít sâu một hơi. Cái này giống như Thâm Uyên ác ma trước khi chết nguyền rủa. Ở đây trừ áo bào đen trung niên bên ngoài, tất cả mọi người tất cả đều lùi lại một bước. Quỳ đi, người áo đen đạm mạc nói. Hắn đã hạ quyết tâm, nếu như Tiêu Mặc quỳ xuống, hắn tất ra tay giết chi. Dạng này một cái lãnh huyết tàn nhẫn mà lại thiên phú lại mạnh trẻ tuổi người, thả mặc cho trưởng thành xuống dưới, tuyệt đối sẽ là cả đời ác mộng. Áo bào đen trung niên tu hành mấy trăm năm, lấy tâm tính của hắn há có thể phạm như vậy sai lầm. Liền cái này nói chuyện công phu, Tiêu Mặc chân trái đã chữa trị hoàn hảo. Tiêu Mặc trên mặt vết máu loang lổ, con người gắt gao nhìn chằm chằm áo bào đen trung niên. Đầu gối trái chậm rãi hướng phía dưới uốn lượn, nhưng vào lúc này, đột nhiên, làm can. Một tiếng mở mịt tiếng quát xa xa truyền đến. Cùng lúc đó, một cái che khuất bầu trời quang ảnh bàn tay cực tốc hiện lên ở trước tiểu viện. Người áo đen đỉnh đầu, áo bào đen trung niên sắc mặt đại biến. Thanh âm này hắn không thể quen thuộc hơn nữa. Đúng là hắn kia bế quan chủ nhân Thạch Tam. Bạch, bạch, bạch, trừ Tiêu Mặc bên ngoài, trong tiểu viện bao quát người áo đen ở bên trong tất cả mọi người, tất cả đều quỳ xuống, thân thể tốc tốc phát run. Chủ nhân, áo bào đen trung niên toàn thân run như run rẩy, hoảng sợ nhìn qua đỉnh đầu trong hư không lơ lửng cự đại thủ ấn. Không có người so người áo đen rõ ràng hơn chủ nhân Thạch Tam kinh khủng. Hắn biết rõ, dù cho chủ nhân chưa từng đích thân tới, một cái bàn tay đều có thể chụp chết chính mình. Tiêu Mặc lạnh lùng nhìn xem một đám tiền hậu bất nhất người, trên mặt không lộ vẻ gì ba động, vô hỉ vô bi. Ngươi có biết hắn là ai? Mờ mịt thanh âm quanh quẩn tại hư không, chỉ nghe âm thanh, không thấy một thân. Nghe vậy, người áo đen kinh hãi muốn tuyệt, nơm nớp lo sợ nhìn Tiêu Mặc một chút, đáp, tiểu nhân, không biết. Này người tuổi trẻ thế mà có lai lịch lớn, có thể cùng chủ nhân dính líu quan hệ. Lần này đã trúng thiết bản, áo bào đen trung niên hối hận phát điên, xin giúp đỡ giống như nhìn qua Tiêu Mặc. Tiêu Mặc bừng tỉnh như không nghe thấy, hắn là sư đệ ta a. Hắc ma, người đáng chết, một tiếng tang thương thở dài. Lập tức, hư không lơ lửng thủ ấn lại không chần chờ, trực tiếp lật tay đè ép xuống. Giống như bầu trời sụp đổ, trước tiểu viện, ánh mặt trời sáng rỡ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất, như cùng một con tre đậy màn trời lưới lớn bao phủ xuống. Thủ ấn hạ xuống tốc độ cũng không nhanh, lại phảng phất tự có một cỗ nghiêm nghị không thể xâm phạm thiên uy. Trời tức là tay, trời tối, trời sập, áo bào đen trung niên thân thể như bị tử hình đỡ chống chọi, hoàn toàn không cách nào động đậy. Chủ, người, tha, chấm tsa mạng a. Áo bào đen trung niên mặt như màu đất, lắp bắp cầu xin tha thứ. Áo bào đen trung niên thật sợ, cho đến giờ phút này, hắn mới biết được, chủ nhân thế mà muốn giết hắn. Chủ nhân, ta theo ngươi dòng dã 600 năm a. Đây là áo bào đen trung niên cái cuối cùng suy nghĩ. Giây lát, hư không thủ ấn tán đi, mà giữa sân, ít đi một người, một cái bị khí hóa người. Các ngươi phạt các ngươi đi lê đáy vực phía dưới Bích 10 năm. Mờ mịt thanh âm lại mở miệng, lại là đối trong tiểu viện quỳ xuống những người khác nói. Mũ, ca vất tượt bai dê hát huyền linh, mũ, cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu, mũ. Cầu bắp, cầu bao nuôi, mũ. Các bạn có thể xem các chuyện mình cân vớt tại đây. http